Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 845, vây giết. Ra lệnh một tiếng, nguyên thần chân nhân khuất dương, thần mộc giới mộc lão, quỷ vĩ ương, ba người đã từ thủy vực phía dưới đưa ra, lặng yên không một tiếng động nhào về phía nơi xa một cái ngọn núi. Cái kia núi bởi vì nội uẩn lực lượng nguyên từ, sẽ vòng quanh phụ cận mấy vạn dặm địa giới không ngừng xoay tròn. Lúc này đã cách xa thủy vực, ta lấy trận pháp vây khốn đỉnh núi. Các ngươi ở một bên hành sự tùy theo hoàn cảnh, khuất dương trên mặt sát cơ, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Hơn ngàn đảo vô hình vầng sáng đã là cách xa che đậy đi qua. Mộc lão gật đầu, dưới chân một bước, cả người giống như huyễn ảnh, tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vù vù, mắt thấy trận pháp sắp bao phủ xuống, nơi xa cái kia đỉnh núi đột nhiên dâng lên một vệt linh quang. Hóa làm vòng xoáy linh khí căng ra một phương, đem đột kích trận pháp đứng vững. Đồng thời, một cái tiếng hét phẫn nộ cũng từ đó vang lên. Các ngươi người phương nào dám đối với Âm La Tông động thủ? Âm La Tông, khuất dương động tác cứng đờ, sắc mặt cũng là khẽ biến. Một bên quỷ vương đồng dạng biến sắc. Hai người đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương trần chờ. Làm sao bây giờ? Giết bọn hắn. Một cái thanh âm lạnh như băng từ thủy vực cuối cùng truyền đến. Không đủ một tháng, nơi này liền có thể công thành, Âm La Tông người coi như biết rõ cũng không kịp gấp trở về. Đông Phương Hiển thanh âm tràn đầy sát cơ, như thấu xương chi hàn, ra tay sạch sẽ hơn, không nên thả đi một người. Đúng, khuất dương ánh mắt nghiêm một chút, tay áo đột nhiên vung lên, nơi xa trận kỳ khẽ run lên, đã vây khốn một phương, càn khôn vô cực. Âm dương luyện, miệng phun pháp quyết, trận pháp đi theo biến hóa, trong tràng âm dương nhị khí lưu chuyển, như là một cái to lớn viên cầu, đã là bao vây một phương, bắt đầu điên cuồng làm hao mòn ngọn núi nhỏ kia. Bất quá Âm La Tông trận pháp đồng dạng tinh diệu, một thời gian cũng khó gặp công hiệu. Quỷ ương, biết rõ, quỷ ương gật đầu, đồng thời lắc một cái bả vai. Ba cây vạn quỷ phiên đã vọt nhập không trung, hóa thành vạn quỷ gào thét mà ra. Ba đầu chủ phiên quỷ vật, lại tất cả đều là kiều mị yêu kiều nữ tử. Trong đó có hai quỷ thủ nắm thuần dương pháp bảo. Mặc dù bộ dáng kiều mị, hắn uy thế thực sự cực kỳ dọa người. Lại thêm có trăm vạn âm hồn lệ quỷ, sau lưng các nàng trải rộng ra. Trong nháy mắt đã đem ngàn dặm chi địa toàn bộ che phủ. Đi, theo quỷ vương bấm đốt ngón tay một chút, trăm vạn âm hồn đột nhiên tụ lại, hóa thành ba cây đen nhánh mũi tên, bay thẳng cái kia đỉnh núi mà đi. Hắc tiễn thế đi kinh người, tựa như thuấn di, không chút nào thụ thời không cực hạn. Trong nháy mắt rơi cái kia trận pháp bên trên, bành. Kịch liệt chấn động như là gợn sóng, trong nháy mắt che phủ cả ngọn núi, mà khuất dương trận pháp thừa cơ chuyển động, âm dương nhị khí giống như vật sống, quấn về đối phương trận pháp hiển lộ ra suy yếu tiết điểm. Két, nương theo lấy nhỏ bé nứt vang, che phủ đỉnh núi Âm La Tông trận pháp, trong nháy mắt hiện ra mấy chục đạo nhỏ bé vết rách, mà một vệt quỷ dị lục mang. Cũng bỗng dưng hiển hiện, xuyên thấu qua những cái kia vết rách xuất hiện tại trận pháp bên trong. Thần mộc giới chủ, mộc lão cầm trong tay cây gỗ khô trường, mặt mũi tràn đầy nếp uốn, một thân không hề đặc sắc phục sức, nhìn qua giống như một cái thoi thóp lão giả. Nhưng hắn bộc vừa xuất hiện, trong trận pháp một đám Âm La Tông tu sĩ đã là cùng nhau biến sắc. Mười vị kim đan, quét mắt bốn phương, mộc lão mặt mũi tràn đầy nếp, uốn hơi hơi khẽ động. Trên mặt cũng toát ra nụ cười quỷ dị, đều là đại bổ đồ vật a. Cong, Hắn lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang đã bỗng dưng thoáng hiện, mang theo lăng lệ sát cơ thẳng chạm mà tới. Kiếm quang u ám, kỳ thế lại âm tàn quyết tuyệt, tựa như hư không dưới một kiếm này đều bị chia làm hai nửa. Hảo kiếm pháp, như thế kiếm pháp, để cho Mộc lão cũng theo đó động dung, có thể xem như chúa tể một giới. Thọ có mấy vạn tuổi già quái vật, xa không phải phổ thông kim đan có thể so sánh, cho dù là âm la tông kim đan, cũng không được. Đương, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Mộc lão trong lòng bàn tay cây gỗ khô trược đột nhiên mở ra, như là từng đầu dữ tợn cự mãng. Trong nháy mắt đem đột kích phi kiếm bao lấy, tùy ý phi kiếm điên cuồng run rẩy, một thời gian lại cũng khó mà thoát ly trói buộc, mà Mộc lão thủ đoạn chưa ngừng, mộc trượng không ngừng phân liệt, thời gian nháy mắt đã hóa thành ngàn vạn căn thô to cành, hướng phía dưới sơn thể hung hăng đánh tới. Ầm ầm, núi đá băng liệt, bụi mù tràn ngập. Trong đó một cỗ khí tức cực lớn liền một mạch tuôn ra, điên cuồng sông mà tới. Dù là Mộc lão thực lực cường hãn, đối mặt âm la tông 10 vị kim đan vẫn như cũ không địch lại. Thân hình trong nháy mắt bị xoắn thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Cẩn thận, hắn còn chưa có chết. Lý Diệu Nguyên thu hồi phi kiếm, mở miệng nôn nóng quát, trên mặt cảnh giác không giảm. Đạo binh, cách đó không xa, một người sắc mặt đột ngột biến đổi, vội vã hét lớn, không tốt, đạo binh thân thể, đã muộn. Tiếng cười lạnh ở phía dưới vang lên, có thể gặp cái kia bay múa đầy trời mảnh gỗ vụn rơi một đám đạo binh trên thân. Lập tức điên cuồng sinh sôi, bất quá trong chớp mắt công phu, trong chàng gần nửa đạo binh đã hóa thành từng cây tạo hình kỳ dị lục thực, mà âm la tông kim đan có thể mượn dùng lực lượng, cũng phải lấy suy yếu, giết hắn. Tiếng giống giận dữ vang lên, 10 vị kim đan lần thứ 2 bộc phát uy năng, kinh khủng lực lượng trong nháy mắt quét ngang cả ngọn núi. Lấy thực lực bọn hắn, nội tình, Mộc lão tuy mạnh, thực sự chưa chắc là đối thủ, có thể nơi này không chỉ Mộc lão một người. Bành, tại vạn quỷ tấn công cùng trận pháp làm hao mòn phía dưới, âm la tông pháp trận phòng ngự cuối cùng chống đỡ hết nổi, tại chỗ bạo nát, hóa thành vô số vụt ánh sáng bị âm dương nhị khí từng cái làm hao mòn. Mà quỷ vương mang theo lấy đầy trời âm hồn lệ quỷ, cũng gào thét lên hướng một kiền kim đan đánh tới. Phía sau, Khuất Dương một tay vừa nhấc, một phương linh quang chớp động đại ấn cũng rời tay bay ra rơi đập tiến đến. Nhị kiếp thuần dương pháp bảo. Đồng thời, tại hắn điều khiển phía dưới, trận pháp cũng tại điên cuồng chuyển động, có thể làm hao mòn vạn vật âm dương nhị khí từng bước một hướng vào trong áp xúc, để cho một kiền kim đan di chuyển phạm vi từng bước thu nhỏ. Oanh! Một tiếng nổ vang rung trời, 3 vị kim đan khí tức đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Luận tu vi, tích lũy, thậm chí pháp thuật thần thông, ngoại trừ những cái kia trung tâm kim đan, âm la tông phổ thông kim đan khó mà cùng có một cái tiểu thế giới xem như tài nguyên chèo trống. Giới chủ đánh đồng, huống chi, nơi này còn có một vị nguyên thần. Bọn hắn không phải là đối thủ. Kết thúc, Lý Diệu Nguyên tay cầm phi kiếm, ngẩng đầu nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống đại ấn, trong mắt đều là tuyệt vọng. Giết! Nàng giơ kiếm cuồng tiêu, nhân kiếm hợp nhất, tranh nhiên kiếm quang thẳng chạm đại ấn, kỳ uy mặc dù không yếu, lại như bay nga dập lửa, chẳng qua là chịu chết mà thôi. Bành! Ấn rơi, linh quang vỡ vụn, phía dưới bóng người trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Khuất Dương ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ tại kinh ngạc sức phản kháng cường đại, có thể thoáng qua liền đem ý nghĩ này không hề để tâm. Bất quá là vùng vẫy giấy chết mà thôi. Đại ấn ở trong sân qua lại hạ xuống, mỗi một kích đều có thể băng diệt một mảnh hư không, xem như nguyên thần chân nhân. Hắn tiện tay một kích, đối với một kiền kim đan mà nói đều đại biểu tuyệt vọng. Mộc lão cùng quỷ vương đồng dạng không kém. Mộc trượng, lệ quỷ, đồng dạng làm hao mòn lấy từng vị kim đan tông sư tính mệnh. Bất quá phiến khắc thời gian, nơi đây đã lại không sinh linh vật sống. Tất cả mọi thứ, bao quát những cái kia tán toái núi đá, đều bị âm dương nhị khí làm hao mòn, biến mất tại mảnh này giữa thiên địa. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.